Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, đại chiến tạo khí cảnh, võ tinh phi thường cảm kích đem hỏa ngọc thu hồi đến. Vật này cũng không thông thường, này mười mấy khối giá trị không thấp a. Hắn truyền âm nói, tiểu tử này đủ ngốc, lại vẫn đưa ta đồ vật. Hỏa ngọc thứ này tuy rằng không phải đặc biệt quý trọng, thế nhưng mười mấy khối đã không thiếu. Tuấn Minh ca, ta cảm giác có thể thu phục người này cho chúng ta sử dụng. Có thể lôi kéo một tôn thiên tài luyện đan sư, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Nghe được bọn họ đồn đại, võ Tuấn Minh khẽ vuốt cằm, xem như là ngầm đồng ý. Hắn nói ra, trước tiên không muốn quét tước kinh xà, mà nhìn hắn luyện chế chính là đan dược gì lại nói. Như vậy là thiên linh đan, liền mua lại, nếu là hắn không bán, liền giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Vị huynh đài này, không biết ngươi luyện chế chính là đan dược gì? Thiếu niên võ tinh vội vã hỏi tới. Vô liêm sỉ, ngươi làm sao có thể dễ dàng hỏi thăm người ra luyện chế đan dược? Thực sự là không có quy củ, còn không mau mau xin lỗi. Võ Tuấn Minh sắc mặt phát lạnh, quát lớn đạo, này, đây thực sự là thật không tiện, ta cái này cũng không hiểu, thực sự là quá mạo phạm, tuyệt đối không nên trách móc. Võ Tinh nói lắp bắp, vô sự, chính là một viên tứ phẩm đan dược mà thôi, không ra gì. Đạo Lăng ở trong lòng hừ lạnh, mấy tên này đến quá quỷ dị, trên người bọn họ còn có cỗ sát khí. Không biết vừa nãy giết bao nhiêu người, hắn nhanh chóng khôi phục trong cơ thể tiêu hao năng lượng. Ba người này nhưng là tạo khí cảnh cao thủ, Đạo Lăng đối phó một cái đã vất vả, huống chi là ba cái tạo khí cảnh cao thủ. Này một lò linh dược quá quý trọng, hắn sẽ không như vậy từ bỏ, nhất định phải luyện chế ra đến. Rất nhanh, Đạo Lăng cảm giác thai nghén đan dược gần đủ rồi. Dấu tay của hắn chuyển biến, lò luyện đan run lên bần bật, mở ra thời điểm trong thiên địa hào quang sôi trào, mùi thơm ngút trời. Cái gì? Thật nồng nặc đan hương. Đây là đan dược gì? Võ Tinh trong con ngươi tránh ra vẻ tham lam, thấp giọng nói, xem loại này trận thế, đan dược phẩm chất khẳng định kỳ cao, đây là một kỳ tài a. Nếu có thể làm việc cho ta, vậy thì thật là quá tuyệt. Võ Tuấn Minh ở trong lòng hống đứng dậy, mở ra lò luyện đan, mịt mờ tinh khí, một viên màu vàng đan dược xuất hiện, kim quang bắn ra bốn phía, vừa xuất thế liền gây sóng gió, gây nên từng trận tinh khí đất trời rót vào. Màu đỏ thẫm núi lớn không biết hình thành bao nhiêu năm tháng, phía dưới đều là vô cùng vô tận dung nham. Lúc này trong nham tương mặt có màu đỏ khối không khí bay ra ngoài. Này không phải một đoàn, hơn nữa có rất nhiều đoàn hỏa diễm bản nguyên. Vèo vèo theo hỏa khẩu xuất hiện ở trong huyệt động, phụt lên hỏa đạo tinh hoa. Cái gì? Đây là hỏa diễm bản nguyên. Mau nhìn, thật nhiều hỏa diễm bản nguyên. Võ Tinh đều kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ có là hỏa diễm bản nguyên, cũng không có thiếu ở dưới đất du tẩu bản nguyên đều bay ra ngoài, hướng về màu vàng trong đan dược mặt dung hợp. Viên đan dược kia tỏa ra khí tức càng ngày càng đáng sợ. Võ Tinh đều ngốc tiết, đan dược này mới vừa vấn thế, chợt bắt đầu hấp thu bản nguyên chi khí. Đây là đan dược gì? Lẽ nào là trong truyền thuyết thông thiên đan? Bên cạnh hắn thiếu niên run rẩy một cái, con mắt hừng hực cực kỳ, gầm nhẹ nói, có người nói loại đan dược này đã biến mất rất nhiều năm tháng, một khi xuất thế sẽ thu nạp bản nguyên chi khí, hơn nữa ở trong quá trình luyện hóa cũng sẽ xúc động thiên địa bản nguyên rót vào người. Ta phỏng chừng đây chính là thông thiên đan. Võ Tuấn Minh con mắt cũng là tránh ra hừng hực vẻ. Hắn nghe nói qua loại đan dược này, một khi luyện hóa, sẽ tiếp dẫn thiên địa, hấp thu các loại bản nguyên chi khí, thực lực sẽ mức độ lớn tăng vọt, ở vận linh cảnh giới tu hành đến một cái đáng sợ cấp độ. Này thông thiên đan mặc dù là nhằm vào vận linh cảnh giới, có thể nếu là bán lời nói, tuyệt đối có thể đổi đến rất nhiều bảo vật. Mấu chốt nhất chính là phương pháp luyện đan. Nếu có thể đem phương pháp luyện đan cống hiến cho gia tộc, công lao bằng trời một cái. Cái này phương pháp luyện đan giá trị không cách nào đánh giá. Có thể làm ra kỳ tài a, chuyển đi đều sẽ khiến cho đại chiến. Võ Tuấn Minh trong mắt hừng hực lóe lên một cái rồi biến mất. Lin chú ý tới đạo lăng đầu đầy mồ hôi, cùng một bộ phi thường dáng dấp yếu ớt, trong lòng của hắn đại định, hiện tại hắn chính là mặc người sâu xé dê con, căn bản không có cái gì bất ngờ. Ha ha, rốt cục luyện xong rồi. Đạo lăng đem đan dược cầm ở trong tay, tìm cái bình ngọc bọc lại, hắn vừa muốn thu được hư không bên trong túi thời điểm. Võ Tuấn Minh vội vàng nói, chờ đã. Viên đan dược kia ta mua, giá tiền ngươi ra đi, yên tâm đi, Tuấn Minh ca là sẽ không bạc đãi ngươi, giá tiền bảo đảm ngươi thỏa mãn. Nói vậy ngươi cũng biết chúng ta võ điện lai lịch, trải rộng toàn bộ huyền vực, chính là đệ nhất thế lực. Võ Tinh ngạo nghễ nói rằng, đặc ý điểm ra võ điện lai lịch. Đạo lăng cau mày, một bộ phi thường dáng vẻ khổ sở, nói, viên đan dược kia ta muốn dùng, các ngươi nếu là muốn, sẽ chờ dưới một viên đi. Võ Tuấn Minh cau mày, có chút không thoải mái, nhưng còn là phi thường đại khí nói, vậy ngươi mau mau luyện chế, ta liền ở ngay đây chờ ra đan, được, các ngươi đem linh dược cho ta. Ta đến giúp các ngươi luyện chế. Đạo lăng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu khôi phục tiêu hao, đồng thời yếu ớt nói, làm càn. Võ Tinh sầm mặt lại, nhìn thiếu niên mặc áo trắng, khiển trách, võ điện người muốn đan dược, ai dám để chúng ta đưa linh dược, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta võ điện thế lực, chúng ta võ điện thế lực nhưng là trải rộng toàn bộ huyền vực. Chúng ta võ điện càng là có luyện đan tông sư tồn tại. Ngươi nói chuyện cho ta đoan chính thái độ. Nói không sai, chúng ta rất yêu quý ngươi tiềm năng. Hiện tại ngươi gia nhập võ điện, chỗ tốt một đám lớn. Trước mắt chính là thử thách ngươi thời điểm. Còn không mau mau luyện đan, lớn mật. Các ngươi như thế nào cùng vị này đan đạo kỳ tài nói chuyện? Võ Tuấn Minh tức giận, răn dạy một câu, liền nhìn đạo lăng cười nói, ngươi cũng đừng để trong lòng, bọn họ đều ương ngạnh quen rồi, hơn nữa đều là trưởng lão dòng dõi, ta sau đó ổn thỏa cố gắng trừng phạt bọn họ. Võ Tuấn Minh ân uy đan sen, giống như một cái đế vương như thế, bắt bí lên đạo lăng, muốn thu phục hắn. Đặc ý nói ra hai người đều là trưởng lão dòng dõi, biểu thị hắn ở võ điện địa vị rất cao. Ngươi muốn luyện chế thông thiên đan, cần chuẩn bị. Đạo lăng miệng đầy bịa chuyện, nói ra một đống lớn linh dược, đồng thời kéo dài thời gian khôi phục thực lực. Đạo lăng đầy đủ nhắc tới ra mười mấy linh dược, còn đang không ngừng nói. Võ Tuấn Minh có chút nổi giận, gầm thét nói, cần linh dược cũng quá nhiều, ngươi sẽ không phải đang đùa ta chứ? Nghe vậy, đạo lăng chân mày cau lại, quát lớn nói, lớn mật, muốn cho ta luyện chế đan dược, không cho ta thù lao làm sao có thể hành, thực sự là không hiểu quy củ. Cái gì, ngươi nói cái gì? Võ Tuấn Minh trừng mắt lên, thật là khó mà tin nổi. Hắn cảm giác nghe lầm mờ ni, người tên xúc sinh này, ngươi lại dám răn dạy chúng ta, ngươi đây là chán sống à? Võ Tinh sắc mặt nổi giận, quát, ta xem vẫn là trực tiếp trấn áp hắn, ép hỏi ra thông thiên đan phương pháp luyện đan đến mau mau, tiết kiệm lãng phí thời gian, nói đi. Hắn nhanh chân đi về phía trước, đạo lăng đen thui con mắt nhìn Võ Tinh, lông mày của hắn vẩy một cái, khẽ quát, bạo, thanh âm này hạ xuống thời điểm, Võ Tinh đều dọa run run một cái, hết nhìn đông tới nhìn tây ở bốn phía loạn miểu, cũng ngay vào lúc này hắn cả người lông tóc dựng đứng, cảm giác trên người có cái đồ vật nổ tung. Ầm một tiếng nổ vang, toàn bộ đồ vật đều bắt đầu run rẩy. Võ Tinh ra thú túi lập tức nổ tung, trong này mười mấy cái hỏa ngọc từng cái cuồng bạo phụt lên ra ngập trời hỏa diễm, đem Võ Tinh đều nhen lửa. A, cả người hắn đều cháy, tóc đều bị đốt rụi, gào thét thảm thiết đứng dậy. Đạo lăng vừa nãy cho bọn họ hỏa ngọc thời điểm, đang ở bên trong đánh vào đan hỏa. Chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, những này hỏa ngọc sẽ chớp mắt biến thành hại người hỏa diễm. Cho nên mới phải tạo thành này tấm cục diện. Đáng ghét, ngươi tên tiểu súc sinh này, ngươi đây là đang tìm cái chết. Khác một người thiếu niên tức giận, rít gào liên tục. Như là một cái dã thú vồ giết đi tới, tự nhiên nhìn ra tỉ mỉ, hắn căn bản là không chuẩn bị hợp tác. Võ Tuấn Minh sắc mà tâm lãnh cực kỳ, hắn nhanh chóng đi tới Võ Tinh trước mặt, toàn thân tuôn ra từng trận nhu hòa năng lượng, bắt đầu nhanh chóng tràn ngập đi qua, chuẩn bị tiêu diệt hỏa diễm. Mani đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn đánh tới thiếu niên, tâm thần chớp mắt hơi động, quanh người hắn trong đất bùn, xuất hiện từng khối màu vàng đen xương, tổ hợp lại với nhau, bùng nổ ra ngập trời sát khí. Bộ này sát trận, chính là ở hồng hư không bên trong túi được. Lúc đó bộ này sát trận hắn cho Lâm Thi Thi. Hôm qua hắn chạy đến luyện đan thời điểm, Lâm Thi Thi sợ sệt hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, liền đem bộ này sát trận cho hắn. Đạo lăng cũng không nghĩ tới, này sát trận nhanh như vậy hay dùng lên. Bảy khối màu xanh xương phi thường đáng sợ, bạo phát tầng tầng đáng sợ sát khí, bao phủ thân thể hắn, chấn thiếu niên toàn thân run rẩy dữ dội. Bất quá hắn là tạo khí cảnh cao thủ, không dễ như vậy chết. Đáng ghét, ngươi lại dám tính toán ta. Võ Tuấn Minh đều sắp tức giận nổ, con mắt đỏ như máu, hắn toàn thân khí tức giống như sông lớn, náo động một tiếng tạp ở mặt trước, trên sát trận, chấn từng khối màu xanh, bảo cốt run rẩy dữ dội. Thật mạnh sát trận, Võ Tuấn Minh trong con ngươi lướt ra khỏi hàn quang, thế công của hắn càng thêm đáng sợ, từng chiêu đánh tới. Chân bảy khối xương rung động đứng dậy, bất quá hắn trong lúc nhất thời căn bản không phá ra được. Hết chương.